Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1499, Tân Lưu Xã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc chiến hạm khổng lồ từ Á trong không gian nhảy ra, xuất hiện ở Hàn Sâm bọn họ trên phi thuyền không tu la tộc chiến hạm. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên nhìn thấy cái kia chiến hạm đều có biến sắc mặt. Chiếc chiến hạm này ngoại hình có chút quái lạ, là bọn họ chưa từng thấy, nhưng là xem ra cùng tu la tộc chiến hạm tựa hồ cũng không quá giống. Nơi này xem như là liên minh phúc địa, làm sao có khả năng sẽ có tu la tộc chiến hạm xuất hiện. Kỳ Yên Nhiên điều khiển phi thuyền, muốn xông ra chiến hạm phạm vi công kích. Nhưng là cái kia tu la tộc chiến hạm lớn vô cùng, bọn họ phi thuyền so sánh cùng nhau giống như là muỗi cùng voi lớn so sánh, vẫn không có đợi Kỳ Yên Nhiên điều khiển phi thuyền thoát đi. Chiến hạm liền mở ra một cái tát như vậy đường nối, trực tiếp đem bọn họ phi thuyền nuốt vào chiến hạm bên trong. Đem Hàn Sâm bọn họ phi thuyền thu vào sau đó, cái kia chiếc chiến hạm lập tức lại cái tiến vào Á không gian tuyến đường, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hàn Sâm bọn họ phi thuyền trên màn ảnh, đột nhiên xuất hiện một cái ngoại lai xâm lấn tín hiệu, chỉ thấy một cái tu la hoàng tộc hình ảnh xuất hiện ở phía trên. Hàn Sâm bán thần, nếu như ta là ngươi, hiện tại sẽ mang theo người nhà đi xuống phi thuyền tán gẫu một chút. Tu la hoàng tộc mỉm cười nói. Người cho rằng một chiếc chiến chiếc vây khốn được ta sao? Hàn Sâm nhìn cái kia tu la hoàng tộc nói rằng, đương nhiên, một chiếc hàng tinh cấp chiến hạm khẳng định giữ không nổi một vị bán thần. Bất quá ngươi có thể nhìn một chút bên ngoài. Hiện tại có 5 vị bán thần cấp cường giả ngay ngài ngoài phi thuyền trước. Tương tự có thể trong nháy mắt phá hủy ngài phi thuyền. Coi như ngài không úy kỵ, lẽ nào ngài không vì người nhà suy tính một chút sao? Tu la hoàng tộc như vậy là tính trước kỹ càng. Không nhanh không chậm nói rằng, Hàn Sâm nhìn một chút ngoài phi thuyền trước, quả nhiên thấy có 5 nhân loại cùng tu la hoàng tộc phân biệt đứng đăng phi thuyền bốn phía, mỗi một cái đều nắm giữ thập phân khủng bố hơi thở sự sống, hiển nhiên đều có đạt đến bán thần cấp nhân vật khủng bố. Để Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên có chút giật mình chính là, dĩ nhiên có tu la cùng nhân loại cường giả đồng thời tồn tại, hơn nữa không nhìn thấy tu la tộc quân chính quy. Đây tựa hồ cũng không phải là đơn thuần tu la tộc bộ đội. Hàn Sâm sức mạnh đủ để đánh vỡ hàng tinh cấp chiến hạm, nhưng là có nhiều như vậy bán thần cấp cường giả ở. Bọn họ phi thuyền sợ rằng cũng rất khó bảo toàn ở. Hàn Sâm chính mình có thể ở trong vũ trụ sinh tồn một quãng thời gian. Kỳ Yên Nhiên cùng Tiểu Hoa bọn họ nhưng không có như vậy năng lực. Các ngươi là người nào? Hàn Sâm cau mày hỏi. Cái kia tu la hoàng tộc mỉm cười nói. Hàn Sâm tiên sinh ngươi không cần căng thẳng, chúng ta cũng không phải là vì tu la tộc hiệu lực, hoặc là nói chúng ta không vì bất luận chủng tộc nào hiệu lực, chúng ta là một cái tự do tổ chức, lần này mời ngươi tới, cũng chỉ là muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Giao dịch gì? Hàn Sâm trong lòng cũng không sốt sắng thái quá, ngược lại có những người này thấy hứng thú. Liền coi như bọn họ phi thuyền sẽ bị phá hủy, vậy cũng không quá to lớn quan hệ, Hàn Sâm còn có độc giác thú có thể sử dụng. Ở trong vũ trụ cũng không sẽ có quá to lớn nguy hiểm. Không như sau đến mặt đối mặt tán gẫu một chút, cũng làm cho ta cho các ngươi cẩn thận giải thích. Hoàng tộc Tu La mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên liếc mắt nhìn nhau, Kỳ Yên Nhiên tia khẽ gật đầu, Hàn Sâm mới nói. Được, đánh lái phi thuyền, Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên một người ôm Tiểu Hoa một người ôm Bảo Nhi đi ra. Cái kia 5 vị bán thần cấp nhân loại cùng tu hoàng cũng đều đi tới. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tại hạ Na Già, là Tân Lưu Xã phó tổng biên tập, 4 vị này đều có chúng ta Tân Lưu Xã thành viên nòng cốt. Lúc trước dùng hình ảnh cùng Hàn Sâm giao lưu tu la hoàng tộc mỉm cười nói. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên đều không khỏi nhíu mày, bọn họ đều chưa từng nghe qua Tân Lưu Xã danh tự này, nhưng là cái này Tân Lưu Xã nhưng có 5 vị bán thần cấp cường giả. Lại bao gồm nhân loại cùng tu la, cường đại như vậy tổ chức, bọn họ không thể có thể chưa từng nghe nói mới đúng. Ngài bắt cóc chúng ta người một nhà, đến cùng để làm gì? Hàn Sâm gọn gàng dứt khoát hỏi, Na Già nói rằng, đây không phải đạo đãi khách, chúng ta đến phòng tiếp khách nói chuyện đi. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên cũng không từ chối, đều đã tiến hành đến nơi này, là ở phòng tiếp khách vẫn là ở nơi này đều không có gì khác nhau. Theo Na Già đi tới phòng tiếp khách sau đó, chỉ có Na Già lưu lại, còn lại 4 vị bán thần cấp cường giả đều không theo vào đến là có một người loại nữ nhân đưa chút đồ uống lại đây, sau đó cũng lùi ra. Nguyên bản chúng ta hẳn là đến nhà của ngài bên trong đi bái phòng, bất quá bởi năng lực có hạn, chỉ được ra hạ sách này. Na già thập phần áy náy nói, các ngươi như thế nhìn vừa mắt ta Hàn Sâm, phế bỏ khí lực lớn như vậy, thật là khó cho các ngươi. Hàn Sâm rất rõ ràng, liền coi như bọn họ không phải Tu La tộc người, thế nhưng có thể xuất hiện ở nơi như thế này, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Không chỉ là muốn nắm giữ chiến hạm cùng bán thần cấp cường giả đơn giản như vậy, bọn họ ở liên minh bên trong nhất định cũng có mạnh mẽ mạng lưới liên lạc, bằng không không thể có thể đem chiến hạm mở tới nơi này. Vì có thể cùng ngài gặp mặt một lần, trả giá to lớn hơn nữa nỗ lực cũng đáng. Na già thành khẩn nói rằng, như vậy các ngươi đến cùng tìm ta muốn làm gì nhỉ? Hàn Sâm hỏi, Na già vẻ mặt nghiêm túc lên, chúng ta muốn mời ngài gia nhập chúng ta Tân Lưu xã, thành vì chúng ta Tân Lưu xã một thành viên. Ta căn bản không biết Tân Lưu xã là một cái ra sao tổ chức, tại sao muốn gia nhập các ngươi? Hàn Sâm nói rằng, Na già như vậy là đã sớm biết Hàn Sâm sẽ nói như vậy. Chúng ta Tân Lưu xã là một cái không chủng tộc tự do tổ chức, kỳ thành viên đến từ với mỗi cái chủng tộc, như ngươi nhìn thấy, có nhân loại cũng Tu La, còn có một chút tiểu chủng tộc thành viên. Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ vũ trụ chủng tộc trong lúc đó hòa bình, nỗ lực khiến sở hữu chủng tộc đều có thể có được công bằng công chính đối xử. Hàn Sâm làm sao nghe cái này Tân Lưu xã cũng giống như là một cái tôn giáo hoặc là truyền tiêu tổ chức, bất quá có thể có được nhiều như vậy bán thần cấp cường giả, hơn nữa còn vượt qua thêm cái chủng tộc, hiển nhiên không phải cùng tổ chức tôn giáo đơn giản như vậy. Hàn Sâm tiên sinh, lẽ nào ngài liền không muốn vì chủng tộc trong lúc đó hòa bình hết một phần lực sao? Na già nhìn Hàn Sâm nói rằng, Hàn Sâm lạnh nhạt nói, ta cũng hy vọng vũ trụ có thể hòa bình, nhưng đáng tiếc ta chỉ là một người bình thường, cũng không quá mức rộng lớn lý tưởng, bảo vệ vũ trụ hòa bình trọng trách chức trách lớn, các ngươi vẫn là giao cho người khác đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tiên sinh, ngài chỉ cần có đây một phần tâm ý là được. Bất luận làm nhiều hoặc là làm thiếu, chỉ cần chịu hết một phần lực, đều là tạo phúc thương sinh việc thiện. Chúng ta là tự do tổ chức, không sẽ đối với ngài có quá nhiều kết thúc, chỉ là tình cờ có chút chuyện nhỏ cần ngài hỗ trợ thời điểm, hy vọng ngài có thể ra một điểm lực mà thôi. Na già nói rằng, là ra sao việc nhỏ nhỉ? Hàn Sâm dò hỏi, cái này rất khó nói, bất quá ngươi có thể yên tâm, đều có một ít trợ giúp người khác việc thiện, đến thời điểm ngươi tự nhiên thì sẽ biết. Hàn Sâm hơi nhíu mi, xem ra Na già cũng không nghĩ muốn tiết lộ cái gì, muốn từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì tới là không thể có thể. Rất xin lỗi, ta cũng không như vậy lý tưởng vĩ đại, ta nghĩ các ngươi tìm lộn người. Các ngươi có thể đi vũ trụ chủng tộc bảo vệ hỗ trợ hiệp hội nhìn một chút, nơi đó thành viên hẳn là cùng các ngươi có cộng đồng mục tiêu cuộc sống cùng lý tưởng. Hàn Sâm nói rằng, Na già nụ cười trên mặt thu lại, nghiêm túc nhìn Hàn Sâm nói rằng, Hàn Sâm tiên sinh, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể lại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, ngươi bây giờ có được sức mạnh đã đe dọa đến trong vũ trụ tuyệt đại đa số sinh vật sinh tồn, nếu như không thể xác định ngươi là có hay không đối với vũ trụ sinh vật hữu ích, như vậy chúng ta liền không có không sử dụng một ít phi thường quy thủ đoạn. Cách chương